mong chờ đi vào bóng tối bơ vơ. Xa tiến chân em về đường xưa vắng ánh trăng thề, ngoài hiên gió xít lê thề, tình ơi sao quá nặng nề. Anh biết em vô tình lạc vào vòng tay yêu người mới, hạnh phúc đâu xa vời, lại tìm sóng gió chi em. Anh tiếc thương vô cùng lời xưa ước muốn chung đường, niềm vui nỗi nhớ chia đôi, giờ đây mỗi người một nơi. Đêm nay trời lập đông, vài cơn gió sẽ sắt lòng, anh nghe hồn lạnh cấm đi vào núi tiếc mênh mông. Từng lời yêu xa vắng còn trong cay đắng, còn nhớ thương này em biết không. Ngày nào ta đưa đón trời răng sang tuyết, lạc lối đi tìm làm sao ngăn dòng nước mắt. Kỷ niệm vẫn còn là lòng vẫn còn yêu, giây phút vui bên người, rượu nồng nhạc dâng men tình mơ. Em có nghe bao giờ tâm hồn thoáng chút hương xưa, em đã quên câu thề mặc anh sớm tối đi về, mặc anh đêm bước lang thang nghìn năm mỗi sâu còn mãi. Mặc anh đêm bước lang thang mặc anh sớm tối đi về, mặc anh đêm bước lang thang nghìn năm.